ta chỉ muốn làm nam nhân bình thường. Chương 2, quá khứ Lâm Thần phần 2 ngoại truyện drop vì ít view. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thần cảm thấy thực sự đau đầu. Chỉ cần có sơ hở là đám nữ sinh sẽ xô cậu ngay lập tức. Đôi lúc còn thả mấy thứ kỳ lạ vào cốc nước của cậu. Lâm Thần cũng không dám nhận lời giúp đỡ của mấy nữ sinh. Chính vì vậy Lâm Thần thực sự cô độc. Cậu vì quá chói mắt nên Lâm Thần cảm thấy thực sự rất chán nản. Lâm Thần còn nhớ lần đầu nhận giúp dọn dẹp nhà của một nữ sinh. Thực sự cậu lúc đó khá ngây thơ. Chỉ cho rằng làm xong là có thể nhận tiền thưởng. Nhưng không thể ngờ là vừa vào nhà nữ sinh đó, cửa xếp bên ngoài đã bị nữ sinh đó khóa chặt. Nhìn thấy khuôn mặt thèm khát của nữ sinh đó, Lâm Thần mới nhận ra được nguy hiểm đang rình rập. Cũng rất may là nhà nữ sinh đó còn một cửa khác để thoát ra ngoài nên cậu mới thoát được. Nếu không thì cậu không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Lâm Thần cũng nghe nói nữ sinh đó là hoa khôi lạnh lùng nên mới dám nhận việc tại nhà cô đó. Không ngờ khuôn mặt xinh đẹp đó lại ẩn chứa một sự đáng sợ đằng sau. Lâm Thần thực sự rất sợ khi đó. Fan cuồng càng ngày càng đông. Cuộc sống Lâm Thần ngày càng bị đảo lộn. Chỉ cần được đồ của Lâm Thần là nữ sinh sẽ tranh nhau. Sống chết, để giành nhau bằng được. Lâm Thần cũng không thể ngờ mấy nữ sinh xinh đẹp này còn dám đột nhập nhà của mình. Mà rất kỳ lạ đó là kể cả những nữ sinh có ngoại hình rất xinh đẹp cũng gia nhập hội phái đó. Bố mẹ Lâm Thần bắt được rất nhiều nữ sinh. Vì còn là tuổi học sinh nên bố mẹ Lâm Thần cũng chỉ nhắc nhở rồi cho đi. Thực sự nhà của Lâm Thần cũng không có đồ gì quý giá cả. Thậm chí còn rất nghèo là đằng khác. Thực sự Lâm Thần biết rằng thứ mà nữ sinh cần đó chính là đồ dùng cá nhân của cậu. Lâm Thần đã chứng kiến cảnh chỉ cần mình vứt bã kẹo cao su là kiểu gì thùng rác đó sẽ bị các nữ sinh bới lên. Điều này làm Lâm Thần cảm thấy không thể tin được. Từ sáng đến tối, hễ cậu ra đường là sẽ có các nữ sinh thi nhau tỏ tình với cậu. Có rất nhiều nữ sinh đi xe sang cũng muốn bao dưỡng cậu. Nhưng thực sự Lâm Thần cũng không muốn để ý những người này. Cậu biết nếu đồng ý thì chính cậu sẽ bị người ta nhai tận xương. Cuối cùng, một việc cực kỳ xấu đã xảy ra. Bố mẹ Lâm Thần nói cho Lâm Thần là tình hình bán hàng đang bị âm doanh số. Và có một nữ sinh đứng ra giúp xây lại toàn bộ cửa hàng cộng thêm có thể giúp cho bố mẹ Lâm Thần không cần phải lo về chuyện tiền bạc. Đương nhiên với điều kiện là phải để Lâm Thần làm bạn trai cô ấy. Trạn Vương, một điều quá hấp dẫn nhưng bố mẹ Lâm Thần lúc đó đã thẳng thừng từ chối. Mặc cho nhan sắc của cô gái đó cũng rất cao, cũng đang làm cho rất nhiều tạp chí người mẫu. Cô ấy biết về Lâm Thần chỉ vì đã nhìn thấy Lâm Thần trong một video trên mạng khi Lâm Thần tham gia hội nghị thể thao. Chỉ cần có Lâm Thần thì tất nhiên cô sẽ bùng nổ. Lại còn có một cực phẩm nữa chứ. Vẹn toàn đôi đường. Lâm Thần nghe thế cũng nhận ra được đây là một âm mưu. Không chần chừ, cậu nói thẳng với bố mẹ rằng là cậu muốn rời khỏi đây. Thực sự Lâm Thần cảm thấy ở đây không ổn một tí nào. Bố mẹ Lâm Thần cũng rất chiều theo ý của Lâm Thần. Họ quyết định giúp Lâm Thần về nhà ông ngoại ở quê. Khi Lâm Thần xin nghỉ học ở trường, có rất nhiều nữ sinh điên cuồng đi lên hỏi nhà trường về chuyện này. Rất nhiều người đã khuyên, thậm chí là cầu xin Lâm Thần đừng rời đi. Nhưng Lâm Thần bây giờ cũng bất đắc dĩ mà thôi. Cậu cảm thấy nếu không rời khỏi đây thì chắc chắn cậu sẽ gặp nguy hiểm. Cậu không biết ở ngoài kia có bao nhiêu cô gái muốn có được cậu. Thực sự Lâm Thần chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống khó khăn như vậy. Ở trong một góc lớp nào đó, một cô gái rất xinh đẹp nói với mấy người con gái khác. Lâm Thần sắp rời khỏi đây. Các ngươi có cao kiến gì để Lâm Thần không đi được không? Cô gái nói này chính là hoa khôi của trường. Cô cũng là một fan cứng của Lâm Thần. Thực sự Lâm Thần quá là ưu tú. Cô nói thật tìm ra điểm yếu của Lâm Thần còn khó hơn cả lên trời. Cô muốn có Lâm Thần. Không có gì khác, vì cô biết Lâm Thần sắp rời khỏi đây. Cô trước kia là học sinh học khá kém, thường xuyên bị bạn bè trêu đùa, cợt nhả, Lúc đó cô cũng cảm thấy rất tủi thân. Nhưng rồi Lâm Thần đến và rọi ánh sáng vào tâm hồn u tối của cô. Lâm Thần nhìn thấy cô nói không tốt về mình. Khi mà không có ai đứng lên thì Lâm Thần lại đứng lên xin giúp đỡ cô. Lúc đầu, cô không nghe, thậm chí cười Lâm Thần đang làm một việc vô nghĩa. Nhưng Lâm Thần thực sự quá tốt bụng. Có một lần cô làm rơi một chiếc bình hoa quý giá. Cô biết là mình sắp bị nói một trận te tua nhưng chính Lâm Thần lại nhận lỗi cho cô. Lúc nhìn Lâm Thần bị trách mắng nhưng vẻ mặt Lâm Thần lại giống như lỗi thuộc về cậu ấy. Tâm hồn cô đã rất cảm động. Chưa bao giờ cô nghĩ rằng một người đa tài như cậu ấy lại tốt bụng như vậy. Ngoài ra, cô lúc ngồi một mình ở trên sân thượng. Lúc đó cô rất buồn chán. Cô cảm thấy cô đơn. Nhưng lúc đó Lâm Thần cũng lên sân thượng để hóng gió. Nhìn thấy cô buồn thì Lâm Thần không những không chế nhạo cô mà còn ngồi xuống nói chuyện cùng cô. Nghe câu chuyện của Lâm Thần, lòng cô mới nhận ra được sự gian khổ của Lâm Thần. Và cô cũng vui vẻ hỏi Lâm Thần xoay quanh việc ở trường và đều được Lâm Thần giải đáp rất tinh tế và cũng làm cho cô có động lực hơn. Cuối cùng, cô cũng đã cảm nắng con người này. Cô cố gắng học tập. Cô cố gắng một ngày sẽ được đường đường chính chính tỏ tình Lâm Thần. Nhưng Lâm Thần càng ngày càng bận rộn. Thực sự Lâm Thần còn không có thời gian gặp cô. Cô rất buồn, nhưng vẫn cố gắng học tập thật giỏi. Từ một con người không biết gì trở thành một hoa khôi của khối. Điều này làm thầy cô trong trường cảm thấy rất vui sướng và đều cảm ơn Lâm Thần. Cô rất tự hào, thực sự cũng có một ngày danh tiếng cô vang xa. Nhưng vì Lâm Thần càng ngày càng bận nên cô không thể gặp được cậu ấy. Và rồi tình mến mộ trong con người cô càng ngày càng lớn. Cô nhận ra rằng nếu một ngày không thấy Lâm Thần thì cô sẽ điên lên mất. Thực sự tình cảm mến mộ ban đầu dần dần biến hóa một cách tiêu cực. Cô trở lên cuồng chiếm hữu. Chỉ cần Lâm Thần ở đâu trong trường là cô sẽ theo cạnh đó giống với rất nhiều nữ sinh. Và khi nhìn thấy Lâm Thần bận việc, trong lòng cô cũng như bao nữ sinh khác, say mê một cách mù quáng. Dần dần đến ngày hôm nay, Lâm Thần muốn xin nghỉ học. Tâm hồn nữ sinh trong trường sụp đổ. Có những người không quản thanh danh chạy thẳng ôm Lâm Thần nhưng bị nam sinh cản lại. Nam sinh cũng cảm thấy khá tiếc khi một ánh mặt trời tỏa sáng như Lâm Thần rời đi. Nhưng các nam sinh khác nữ sinh ở chỗ là thấu hiểu nỗi khổ của Lâm Thần. Đôi lúc nhìn các nữ sinh làm điều biến thái trước mặt nam sinh đều cảm thấy nổi da gà. Tất cả nam sinh đều bắt tay Lâm Thần trước khi rời đi. Nhưng cô hoa khôi trong lớp không để im như vậy. Cô phải làm gì đó để làm cho Lâm Thần thuộc về cô. P.S. Cảm ơn các DS đã đọc ngoại truyện. Có lẽ vì view khá ít nên chắc ngoại truyện sẽ drop một tam. Cảm ơn các độc giả. Cách chương.